Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, anh hùng vô danh. Rất nhanh bọn họ liền đến gần rồi Hoa Nam căn cứ, ở một cái mở rộng chi nhánh miệng, tiếp hàng để Kiều Hy lái xe đường vòng từ một cái khác đại môn tiến vào. Dù sao bọn họ phải vào chính là quân đội đại môn, không tiện Kiều Hy bọn họ đi theo. Trở lại quân đội, Tiết Hàng trực tiếp mang theo Ôn Giao đi Tề Cảnh Huy văn phòng. Giao Giao, đoạn đường này không có gặp được nguy hiểm gì à? Vừa thấy được Ôn Giao, Tề Cảnh Huy lập tức vứt xuống văn kiện trong tay, bước nhanh đi đến trước mặt nàng hỏi thăm mấy ngày nay tình huống. Gặp Ôn Giao lắc đầu, Tề Cảnh Huy liền để nàng ngồi tại cái ghế một bên bên trên nghỉ một lát. Mình bắt đầu nghe Tiết Hàng báo cáo. Rất tốt, chờ đem cái này một nhóm tinh thạch tháo xuống, ngươi lại mang theo xe trở về, lại nhiều mang một số người đi theo, trên đường cẩn thận. Vâng. Chờ Tiết Hàng rời phòng làm việc, Tề Cảnh Huy kéo ra ngăn kéo, xuất ra một cái cùng loại hình giọt nước bình thủy tinh. Bình thủy tinh bất quá trưởng thành ngón trỏ trường, đáy bình hướng miệng bình không ngừng co vào thu nhỏ. Trong bình chứa màu lam nhạt không biết tên chất lỏng. Tề Cảnh Huy hướng Ôn Giao nháy mắt mấy cái, hơi rung nhẹ bình thủy tinh. Giao Giao, ngươi đoán xem đây là cái gì? Nhạt chất lỏng màu xanh lam theo Tề Cảnh Huy đầu ngón tay quyển nổi sóng, chập chờn bên trong có nhỏ bé lam sắc quang điểm phù hiện tại trong chất lỏng, nhìn qua như mộng như ảo. Ôn Giao có chút nhô ra tinh thần lực, vây quanh thủy tinh thể xoay chuyển một vòng nhỏ, có chút nâng lông mày. Tinh thạch chất lỏng, ha ha ha. Giao Giao quả nhiên có thể đoán được. Tề Cảnh Huy ha ha cười một tiếng, đứng dậy đem trong tay bình thủy tinh đưa cho Ôn Giao, sau đó ngồi trở lại đi giải thích nói, tinh thạch này bên trong năng lượng không phải là cùng tinh hạch thú hạt nhân cùng chỗ một nguyên nha. Chúng ta đối với tinh hạch nghiên cứu đã có đột phá tính tiến triển, bởi vậy lần này tinh thạch nghiên cứu cũng tương đối thuận lợi. Đối với đem tinh thạch chuyển đổi thành nguồn năng lượng đến lợi dụng đã có kế hoạch sơ bộ. Qua không được bao lâu, có khả năng sẽ xuất hiện càng ngày càng nhiều tinh có thể vũ khí cùng tinh có thể thiết bị. Tinh thạch phát hiện để những cái kia giáo thụ chuyên gia như lấy được chí bảo. Loại này tinh thạch năng lượng so tinh hạch càng thêm ổn định, rút ra càng thêm thuận tiện, mà lại không ô nhiễm, quả thực chính là lý tưởng nhất nguồn năng lượng mới. Sau đó thụ trước ngươi dược tề dẫn dắt, có người từ trong tinh thạch rút ra năng lượng dịch, lại phụ tá lấy một chút dị thực, chế thành dược tề này. Gặp Ôn Giao hết sức chuyên chú quan sát dược tề, Tề Cảnh Huy tiếp tục cặn kẽ giải thích nói, dược tề này có chút cùng loại ngươi thể lực thuốc hồi phục tề, nó có thể khôi phục nhanh chóng dị năng giả tiêu hao năng lượng, so trực tiếp hấp thu tinh thạch hiệu quả tốt rất nhiều. Bất quá, Tề Cảnh Huy lời nói xoay chuyển, dược tề này cũng chỉ có thể khôi phục dị năng, tại dị năng dư thừa tình huống dưới phục dụng cũng không có trực tiếp hấp thu tinh thạch lúc loại kia có thể nhỏ bé gia tăng dị năng dự trữ hiệu quả tốt. Tề Cảnh Huy đứng dậy đi đến Ôn Giao trước mặt, ngồi xổm người xuống, ánh mắt cùng nàng nhìn thẳng. Dược tề này ngươi cầm nhìn xem, đã thí nghiệm qua mấy lần, tạm thời không có phát hiện tác dụng phụ. Hiện tại ta nghĩ cùng ngươi nói một sự kiện. Ôn Giao méo mó đầu, chờ lấy Tề Cảnh Huy nói sau. Ân, nói như thế nào đây? Thể lực khôi phục dược tề, tinh thạch, tinh quáng đều là ngươi phát hiện. Ngươi còn giúp trợ căn cứ ra rất nhiều nhiệm vụ, làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nhưng là, Tên của ngươi lại tạm thời không thể ra hiện tại trước mặt công chúng, để mọi người biết ngươi làm sự tình, chỉ có thể làm cái anh hùng vô danh. Tề Cảnh Huy ngừng dừng một cái, tựa hồ đang tổ chức ngôn ngữ, mà lại có một số việc đối ngoại có thể sẽ nói là ngươi ca ca phát hiện. Ta biết ngươi không phải phổ thông đứa bé, lẽ ra có thể lý giải chúng ta lần này khổ tâm ni, ngươi hiện tại còn quá nhỏ. Mà tận thế bên trong toàn bộ trật tự sụp đổ, trật tự mới còn không có hoàn toàn nặng mới thành lập. Lòng người khó lường, trong mặt thế nhân tính mặt tắc tức thì bị vô hạn phóng đại. Cây to đón gió, chúng ta lo lắng công bố ra ngoài sau ngươi sẽ bị người có dụng tâm khác để mắt tới. Cho nên, ngươi ca ca sẽ cản ở trước mặt ngươi. Bất quá ngươi yên tâm. Tề Cảnh Huy hơi hơi cười một tiếng, đưa tay đem bên tai nàng một sợi tóc đừng đến sau tai, nhìn xem Ôn Dao con mắt nói ra, đây hết thảy đều chỉ là tạm thời, vì tốt hơn bảo hộ ngươi, chờ đến phù hợp thời điểm, ngươi nên được vinh dự đều sẽ cho ngươi, tất cả mọi người sẽ biết ngươi vì quốc gia này, vì nhân loại làm ra cống hiến. Không quan trọng. Ôn Dao lạnh nhạt nhún vai. Nàng lúc đầu đối với mấy cái này liền không thèm để ý. Nàng lúc trước làm như vậy cũng không phải cái gì vì quốc gia vì nhân loại. Lại nói, cho cao ca cũng được. Nàng biết có nhiều thứ là cần chiến tích cùng đột xuất cống hiến. Ha ha ha, ngươi không quan trọng thật có chút người không cho là như vậy a. Tề Cảnh Huy ha ha cười một tiếng, trêu chọc nói, ngươi sự tình chỉ có chủ tịch đã mấy cái ngươi trọng yếu biết. Ngươi hiện tại mức độ bảo mật nhưng so với ta đều cao. Mà lại, ông ngoại ngươi thế nhưng là ngay trước chủ tịch thả lời nói, nhất định phải bảo vệ ngươi an toàn, mà lại đến phù hợp thời điểm nên đưa cho ngươi nhất định phải gấp bội đền bù. Nếu là làm không được, hắn nhưng là muốn không buông tha ai. Tề Cảnh Huy lại thở dài, ngươi cùng ca của ngươi bị ta lưu lại nơi này, ông ngoại ngươi thế nhưng là nhìn ta cực kỳ không vừa mắt, quả thực chính là trong mắt đinh đâm trong thịt. Nếu như ta hiện tại ra hiện tại trước mặt hắn, nói không chừng muốn bị hắn cầm roi ra đuổi theo đánh. Tiếp qua 1-2 tháng liền muốn qua Tết, đến lúc đó ngươi cùng ca của ngươi về một chuyến Hoa Bắc căn cứ đi. Cũng đi xem một chút ông ngoại bà ngoại. Tề Cảnh Huy có chút lui về phía sau thân thể, tỉ mỉ nhìn Ôn Dao một phen, gật gật đầu, ân, chúng ta Dao Dao đáng yêu như thế, mọi người nhất định đều sẽ thích ngươi. Tốt, Tề Cảnh Huy đứng người lên. Lần này ngươi cũng mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi thật tốt, cũng có thể cùng ngươi Y Huyên tỷ tỷ cùng nhau chơi đùa. Nàng hiện tại dị năng hiệp hội thế nhưng là như cá gặp nước. Muốn nàng mang ngươi hảo hảo nhìn xem chúng ta căn cứ biến hóa. Ân, qua mấy ngày ta lại dẫn ngươi đi sở nghiên cứu nhìn xem monster. Ôn Dao gật gật đầu, sau đó ngẩng đầu hỏi Tề Cảnh Huy, anh ta đâu? Ôn Minh a, hắn sự tình đã làm được không sai biệt lắm, lúc đầu hiện tại cũng đã trở về, bất quá ta lại cho hắn một cái nhiệm vụ mới. Ngươi còn nhớ rõ ngươi lần trước mang về một chút màu đỏ tinh thạch a? Ân, những cái kia tinh thạch trước mắt không có phát hiện cách dùng khác, nhưng là nó giống địa nhiệt đồng dạng có thể phát ra nhiệt lượng. Có người nghiên cứu dưới, lợi dụng nó làm ra một chút sưởi ấm thiết bị. Bây giờ thời tiết càng ngày càng lạnh, cái này mới có thể trợ giúp mọi người chống cự một chút giá lạnh. Cho nên ca của ngươi dẫn người đi, ngươi nói cái chỗ kia làm đào quáng công nhân đi, nhiều nhất nửa tháng liền trở lại. Ngươi không cần lo lắng, cùng Tề Cảnh Huy nói gần đến chưa? Đương nhiên, chủ yếu là Tề Cảnh Huy nói Ôn Dao nghe. Cơm tối tại Tề Cảnh Huy nếm qua về sau, Tề Cảnh Huy phái người lái xe đem Ôn Dao đưa về trụ sở. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Ôn Dao thâm cư không ra ngoài. Tại tiểu viện của mình bên trong minh tưởng cùng luyện tập dị năng. Có đôi khi cũng thử nghiệm chế tác thuốc của hắn. Hạ Y Huyên mang theo nàng cùng Ngữ Điệp ra cửa một lần. Đằng sau làm sao hô cũng không đi. Ngược lại là Ngữ Điệp đối với đi dị năng giả hiệp hội cảm thấy rất hứng thú. Cũng không có việc gì rồi cùng Hạ Y Huyên ra ngoài dạo chơi. Bốn thiên hậu, Tề Cảnh Huy cố ý chống đi một ngày thời gian. Tự mình mang theo Ôn Dao đi thăm quân đội mới thiết lập sở nghiên cứu cùng xưởng chế thuốc. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.